Chương 39, Goku vs. Shikadip. Hừ hừ, ngươi cái dạng này hạ cấp chiến sĩ có thể cùng ta loại này siêu cấp thiên tài so chiêu, có thể là vinh hạnh của ngươi a, Kakarot. Thân là người xây đạ, mới sinh ra liền phải tiếp nhận chiến sĩ tư chất kiểm tra đo lường, như ngươi loại này trị số thấp gia hỏa, liền bị đưa tới rồi chưa lợi hại đối thủ tinh cầu. Cho nên nói ngươi chỉ là một đấu loại giả. Cả điệp nhìn gỗ cụ nói rằng, cái kia ta ngược lại tờ hờ tờ ra cực kỳ vui mừng, có thể tới đến địa cầu. Hơn nữa, miễn là không ngừng nỗ lực, người bị đào thải cũng có thể siêu việt thiên tài. Gỗ cụ lòng tin tràn đầy nói rằng, ha ha ha, thực sự là quá buồn cười a. Cả điệp đối với gỗ cụ lời nói, có chút bất tiết nhất cố. Sau đó lớn tiếng nói ra, như vậy, liền để cho ta tới nói cho ngươi biết, cái gì mới có là thiên tài a, còn ngươi nọa chữa ta đem cả cạ lột làm thịt phía sau, trở lại thật tốt thu thập ngươi. Cuối cùng, cả điệp vẫn không quên đem hung ác ánh mắt nhìn về phía mũ cụ rồ. Không muốn nhìn ta như vậy, nếu không ta có thể không xác định có thể hay không đem người con mắt đảo. Mũ cụ rồ thanh âm lạnh lùng, có thể dùng cả điệp trong lòng không hiểu phát lạnh. Bất quá cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì ở cả điệp xem ra, mù cụ rồ sở dĩ cứng như thế khí. Là 16 bởi vì cả cạ lột nguyên nhân, phỏng chừng chờ mình đem cả cạ lột giết chết sau đó, mù cụ rồ sẽ ở trước mặt mình quỵ cầu xin tha thứ. Cho nên, trọng yếu nhất vẫn là trước tiên đem cả cạ lột người này giết chết. Hai người mỗi người đều bày ra thức mở đầu, vài giây sau. A a a không hẹn mà cùng, hai người đồng thời phát động tiến công. Chỉ một lúc, cũng đã đụng vào nhau. Goku tay trái trực quyền trực công cạ điệp ngực, bất quá lại bị cạ điệp đơn giản né tránh đi qua, đồng thời cạ điệp cũng trực tiếp quay người một quyền, thẳng đến Goku môn, nhưng là bị Goku đón lấy. Chẳng qua là sát na thời gian, hai người liền giao trên tay mấy cái hiệp. Bất quá Goku thái độ bình thường xuống sức chiến đấu chỉ có 15,000, mà cạ điệp ở thái độ bình thường xuống sức chiến đấu đạt tới 18,000 điểm số giá trị. Rất nhanh. Goku liền lâm vào dưới trong gió. Chuyện gì xảy ra cả cạ lột? Ngươi sẽ không nhỏ như vậy năng lực a, ngươi mới vừa đánh nạ điệp lúc bản lĩnh đi đâu vậy a, ra chiêu a, thật ra khiến ta lãnh giáo một chút sự lợi hại của ngươi a, cạ điệp giọng bên trong tràn đầy trào phúng. Hiển nhiên, hắn cho là mình đã thăm dò Goku thực lực cực hạn. Tuy là rất mạnh, thế nhưng so với cùng với chính mình còn không như. Cạch Goku rơi ở trên một khối nham thạch. Vẻ mặt hưng phấn nhìn cạ điệp nói. Cả điệp ngươi quả nhiên rất lợi hại a, ta có thể rõ ràng cảm giác được ngươi còn không có sử dụng suất toàn lực a, thực lực cũng đã ở trên ta. Tốt lắm, để ngươi nhìn một cái a, ừm, có ý tứ. Cả điệp nhíu nhíu mày, vô luận là thân thể tốc độ, vẫn là động tác phản ứng, đều đã đạt đến cực hạn. Chẳng lẽ còn có thực lực bảo lưu sao, vẫn là chỉ là đơn thuần đang cố lộng huyền hư mà thôi, mấy tu khí, gỗ cụ khi đã để thăng đến đỉnh phong. A a a a a cò ken ở gỗ củ hô lên cò ken đồng thời, cả điệp thần tình cũng chợt đông lại một cái. Bởi vì hắn phát hiện cả cạ lột thời khắc này khí tức, hoàn toàn không thua kém gì chính mình không phải, phải nói là so với chính mình còn mạnh hơn, làm sao có thể thế mà lại còn mạnh hơn chính mình. Cả điệp khắp khuôn mặt là sai ngạc. Bất quá gỗ củ cũng sẽ không lưu cho cả điệp chậm thần nhi võ thuật, thân hình cấp tốc lóe lên, xuất hiện tại cả điệp trước người. Sau đó đùi phải thành roi, quất vào cạ điệp trên người, cạ điệp trực tiếp bị gỗ cụ đánh bay. Còn không có đợi cạ điệp ổn định thân hình, gỗ cụ liền lại xuất hiện tại cạ điệp bầu trời. Hai tay nắm tay, hung hăng nện ở cạ điệp trên người. Trực tiếp đem cạ điệp quanh ở trên mặt đất. Ung ung, mặt đất đều bị cạ điệp đập ra một cái hầm động. Ở gỗ cụ trước mặt, cạ điệp không còn sức đánh trả chút nào nguyên kịch tình, gỗ cụ nhưng là mở ra gấp 3 cải hò ken. Mới có khó khăn lắm chiến thắng cả đi. Mà hiện tại gỗ cụ chỉ là mở ra đơn lần cỏ ken cha nở dê thà y, liền hoàn ngược cả đi. Hiển nhiên so sánh với nguyên kịch, gỗ cụ thực lực có rõ rệt đề cao. Mà, đang ít nhiều gỗ cụ như thường lệ bị mù cụ rồ cực kỳ tàn ác còn ăn hiếp tha, sao làm sao có thể sức chiến đấu dĩ nhiên vượt qua ta. Từ tàn thạch trong phế tích đứng lên cả đi, trong mắt đầy là không dám tin tưởng. Cái này đây tuyệt đối không có khả năng, ta là siêu cấp thiên tài, là người xảy đạ nhất tộc vương tử, làm sao lại thua cho ngươi cái này hạ cấp chiến sĩ, ta nhưng là toàn bộ vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ. A cạ điệp lau mình một chút khoe miệng, đột nhiên chợt ngẩn ra. Huyết tên phế vật kia cư nhiên đem ta cao quý huyết đánh tới. Không tha cho ngươi, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. A cả điệp chố mắt sắp nước. Ta thả rằng buông tha cái này, cái tinh cầu buông tha Long Châu cũng phải đem ngươi và địa cầu cùng nhau hủy diệt. Cả cả lột cả điệp bỗng nhiên bạo nổ khí, sau đó bay về phía không trung, thử một lần, thử xem ngươi có thể hay không né tránh. A cho dù ngươi né tránh, địa cầu cũng sẽ bị phá hủy. Ta muốn để cho ngươi kể cả cái này cái tinh cầu biến thành vũ trụ 500 bụi bẩm. Ngươi làm sao có thể làm như vậy, ghê tởm. Á gỗ cụ thần tình có chút tức giận. Mà một bên mủ cụ rộ, nhìn cả điệp trong tay tụ tập khí, không khỏi có chút không nói. Người xảy đả cũng đều là đàn không có có đầu vóc ngu ngốc. Ga cả điệp người này lại muốn trực tiếp phá hủy địa cầu. Lẽ nào liền không suy nghĩ một chút, người xảy đả căn bản không có biện pháp ở thái không trong hoàn cảnh sinh tồn. Á không đúng. Là trừ mình ra người xảy đả mới là không có đầu góc búng ốc. Mù Cù Dồ lúc này mới nhớ, chính mình hiện tại nhưng cũng là một cái phi thường thuần tránh người xảy đả. A siêu cấp tăng lực pháo cả điệp ngưng tụ sóng xung kích đánh phía địa cầu. Không có biện pháp, chỉ có thể liều mạng A gấp 2 cải họ Ken. Gô Cù cả người khí lại đột nhiên tăng lên gấp đôi. Đồng thời hai tay ở bên hông một bên so với vạch ra quen thuộc động tác. Sau đó, trong miệng lớn tiếng hô lên. Gấp hai cả họ Ken cả mẹ rổ cổ cả điệp siêu cấp tăng lực pháo cùng cả mẹ rổ cổ hoành với nhau. Toàn bộ bầu trời đều phảng phất là tối sầm xuống, hai cổ sóng xung kích ở giữa hai bên tiêu ma. Nhưng vô luận là hồng sắc siêu cấp tăng lực pháo, vẫn là màu xanh nhạt gấp hai cả họ Ken cả mẹ rổ cổ. Đều không phải năng lực vượt trên đối phương, hai cổ sóng xung kích rằng có ở giữa không trung.